Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 17, Góc truyện audio.com. Sau câu nói với sự thành tâm của Quan Khiếu Luân thì hàng loạt ánh mắt kỳ dị của những vị khách ở buổi tiệc đồng loạt hướng về phía Cửu Cửu và Trấn Khiêm. Cửu Cửu chỉ nhàn nhạt gật đầu cho qua. Riêng Quan Trấn Khiêm thì hơi bất ngờ với việc làm của đứa em trai khốn nạn của mình ngày hôm nay. Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Cửu Cửu kéo lại và thì thầm vào tai. Cậu ta là đang làm theo lời của Ngọc nha. Khiêm, đừng để Quan thị mất mặt. Quan Trấn Khiêm nghe Cửu Cửu nói như vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu. Bàn tay vẫn ôn nhu đặt ngay eo của cô và ôm cô vào lòng một cách gắt gao như một sự khẳng định chủ quyền. Các vị quan khách nhìn vào hai vợ chồng đại thiếu gia kia mà đem lòng ganh tị. Và trong đám tiểu thư cao sang quyền quý kia cũng có một cô gái nhìn Cửu Cửu với ánh mắt tóe lửa. Bỗng nhiên, ở phía xa có một cô gái bước xuống từ một chiếc xe hạng sang. Cô gái đó có nét rất giống với Cửu Cửu. Chỉ có điều, cô gái kia dường như có hàn khí cao hơn Cửu Cửu gấp nhiều lần. Cửu Cửu, a, Sammy, Ngụy Quân. Cửu Cửu thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy cơ thể của mình từ Quan Trấn Khiêm. Cô hài lòng bước đến bên cô gái tên Sammy kia. Cửu Cửu dang rộng tay ôm lấy cô gái kia. Cửu Cửu, thật là nhớ cậu à, cô gái tên Sammy kia nũng nịu. Sát khí và hàn khí lúc này dường như đã hoàn toàn bị Cửu Cửu đánh bay. Nếu người lại nhìn vào còn nghĩ hai người này là hai chị em song sinh đấy. Cô gái kia tên là Ngụy Quân Sammy, là con gái của Ngụy Quân Duệ, cũng có nghĩa là Ngụy Quân Minh Tông là ông nội của Sammy. Cả Cửu Cửu và Sammy đều bằng tuổi nhau, nên cả hai chỉ xưng chị. Em khi ở cạnh Ngụy Quân lão tướng, còn khi không có ông thì cả hai như những người bạn thân thiết của nhau. Sammy, cậu về khi nào, sao không báo cho tớ biết? Cửu Cửu cũng mỉm cười ngọt ngào. Và đương nhiên nụ cười đó đã gây ấn tượng mạnh với Thẩm Hiên Trạch. Nhưng đồng thời cũng làm cho Quan Trấn Khiêm khó chịu đến sắp phát hỏa. Tớ cũng không biết, cha bảo về xem mắt cái gì đó. Thật là phiền, cậu đó. Cũng nhanh có chồng đi, cậu chờ được, chứ cha cậu và ông ngoại chờ không nổi. Cửu Cửu mỉm cười nhìn Sammy, cha của Sammy là em trai của mẹ cô, nên Sammy chính là em họ của cô. Từ khi sang Mỹ sống, ngoài Quan Trấn Khiêm và Dịch Lan Tuyết ra, thì Sammy chính là người mà cô luôn tâm sự. Và cũng nhờ có Sammy, nên Cửu Cửu mới dám mở lòng với Quan Trấn Khiêm, để đạt được hạnh phúc như bây giờ. Tớ chính là chưa muốn lấy chồng. Sammy bĩu môi, Cửu Cửu chỉ biết lắc đầu. Sammy thì hào hứng kéo tay Cửu Cửu vào trong sảnh chính. Vừa đến gần chỗ của Quan Trấn Khiêm, Cửu Cửu liền bị bình giấm kia gắt gao ôm chặt vào lòng. Thái độ của Quan Trấn Khiêm khiến cho Cửu Cửu và Sammy phì cười. Anh rể họ à, chẳng lẽ đến em họ này mà anh cũng ghen? Không phải chứ, Quan đại thiếu gia lại là bình giấm siêu to, siêu khổng lồ sao? Sammy trêu chọc, Cửu Cửu là của anh, cho dù là trai hay gái, anh đều ghen, cứ xem như anh là bình giấm siêu to cũng được. Quan Trấn Khiêm ôn nhu nói, rồi cũng không quên đặt nhẹ lên trán của Cửu Cửu một nụ hôn. Sammy á khẩu nhìn hai người họ, và rồi, bữa tiệc được bắt đầu. Chu Thị cũng là một tập đoàn có danh có tiếng. Và Chu Tổng cũng có một cô con gái rượu tên là Chu Miên. Cô gái này chính vị đại tiểu thư ngang ngược đòi gả cho Quan Khiếu Luân vào 2 năm trước. Nhưng giữa Chu Thị và Tần Thị có khoảng cách quá lớn. Nên Chu Miên cũng không dám làm liều. Nhưng hôm nay, cô ta lại ngắm trúng Quan Trấn Khiêm. Khi nhìn được cảnh tượng Quan Trấn Khiêm quan tâm và lo lắng cho Cửu Cửu. Thực sự tâm can của cô ta cũng không dễ chịu. Tựa như cái gì của cô ta bị mất đi. Và đương nhiên, cô ta vẫn chưa biết Cửu Cửu là ai và có gia thế như thế nào. Cô ta chỉ biết Cửu Cửu chính là tình địch lớn nhất của cô ta. Chấm, Chu Miên kéo cổ áo để lộ xương quai xanh ra. Cô ta quyến rũ, ma mị, trên tay còn cầm ly rượu. Bước qua những ánh mắt thèm thuồng của những đại công tử khác. Ánh mắt hướng về phía Quan Trấn Khiêm. Chu Miên đứng trước mặt Quan Trấn Khiêm và Cửu Cửu, nhẹ nhàng cười tươi, tay nâng ly rượu về phía Quan Trấn Khiêm. Giọng nói ma mị vang lên. Quan đại thiếu gia, tôi mời anh một ly được chứ? Quan Trấn Khiêm chẳng thèm để ý đến cô ta. Anh chỉ toàn tâm toàn ý chú tâm vào người con gái đang ở trong lòng của mình. Quan thiếu gia, Chu Miên vẫn còn nhẹ giọng, bị ngó lơ lần hai. Quan đại thiếu gia, tôi đang gọi anh đó. Chu Miên vẫn còn kiên nhẫn, ngó lơ lần ba. Quan đại thiếu gia, anh không nể mặt tôi sao? Chu Miên nhíu mày lại, ngó lơ lần bốn. Con mẹ nó, anh làm giá với ai vậy? Chu Miên tức giận quát. Khiêm, chó ở đâu cứ sổ miết, làm em nhức cả đầu. Còn, .. để chị cựu cựu chỉnh Chu Miên nào. Yêu, cách chương.